không phải nữ phụ nhưng dù sao cũng là trong phòng ngươi. Cẩn thận chút đừng để truyền ra chút tin đồn nào. Bình Phục Triều, đối với nam thê mặc dù không giống như nữ thê có các quy định nhưng luôn luôn có lời ra tiếng vào. Như người xưa đã nói cũng nên tránh một phần. Mời lão phu nhân trở vào. Dịch Vân Khanh đối Đông Dương Ba bước xa xa nói. Lão phu nhân sau cơ sự này tính tình thay đổi cũng không trách được. Ngươi về sau cần phải thông cảm một chút. Nói đến chuyện này, Đông Dương chỉ có thể gật đầu đáp ứng. 1. Lương thực phụ, ngô, khoai, sắn, cách trương,